Chương 318, hành động. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức liền trầm mặc khẩn trương, yêu nguyệt cũng dừng lại, hai mắt ngưng mắt nhìn dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cú ní lao nhân. Ta biết tiến hành hổ lò hóa có nguy hiểm tính mạng, có thể sẽ chết mất không ít tử thần, nhưng là muốn thu được lực lượng cường đại bản thân lý hệ nờ la tránh không được hy sinh, chỉ cần có thể cùng hủ e đỏ mùn cổ đối kháng, đây hết thể đều là đáng giá yêu nguyệt khuyên. Hắn mơ hồ có thể biết dạ mạ mổ tổ tại sao phải cự tuyệt không được. Dạ mạ mổ tổ lao đầu thái độ như trước kiên quyết, hư cùng tử thần bản thân lý hệ nờ la đối lập lẫn nhau giống, loại này đánh phá cực giới hạn, đạt được đối phương lực lượng cách làm chính là ở phá hư cái này thế giới âm dương cân bằng. Nếu như kéo dài nữa lời nói, toàn bộ thế giới sớm muộn sẽ bị hiệt hủy diệt, khi đó hư không phải là hư, tử thần không còn là tử thần, toàn bộ đều mất đi mình. Liền cái này món sự tình lão phu tuyệt đối không thể bằng lòng, đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy nói. Xong lời cuối cùng, dạ mạ mổ tổ hầu như đều là hô lên, có thể nhìn ra được hắn là thật phản đối làm như thế, nếu không bình thường luôn luôn trầm ổn hắn chắc là sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy nói hắn tư tưởng ngoan cố thủ cựu cũng tốt, vẫn là làm người quá mức cứng nhắc cũng được, bất kể nói thế nào dạ mạ mổ tổ lao đầu điểm xuất phát đều là hảo. Nếu quả như thật đi đại quy mô chế tạo giả diện ạ dặn cả lời nói, cuối cùng có thể thực sự gặp phải lão nhân nói loại tình huống đó cũng biết lão nhân. Ngươi sẽ phản đối, cho nên ta còn chuẩn bị phương án thứ hai yêu nguyệt đống nhiên chát liêu chát con mắt, có chút xảo trá nói rằng dạ mạ mổ tổ vô cùng ngạc nhiên, lập tức chính là bất đắc dĩ cùng cười khổ, hợp cùng với chính mình vừa rồi những lời này đều nói vô ích, tiểu tử ngươi, đã có phương án thứ hai nói sớm không phải tốt. Làm cho lão gia hỏa ta di chuyển như thế đại khí, thật không biết kính già yêu trẻ a mặc dù có phương án thứ hai, chỉ bất quá ở tăng cường hiệu suất trên là kém xa tít. Tắp loại phương án thứ nhất, hơn nữa tỷ lệ tử vong giống nhau rất cao, cho nên ta mới có thể nói phương án thứ nhất, bất quá ngươi đã không đồng ý cũng chỉ phải nói ra người thứ hai yêu nguyệt nghiêm mặt nói, đã thông xã ổ sổ xì hệ tỷ cùng hù e đỏ mùn cổ, đem đoan ở giới vững chắc xuống. Sau đó đem tử thần liên tục không ngừng tiễn đi tới hủ hệ cổ mẫn đầu cùng mẹ nọt đối chiến, lấy chiến đấu để rèn luyện thực lực, đồng thời còn có thể dùng đến suy yếu hủ hệ cổ mẫn đồ lực lượng, đây chính là phương án thứ hai. Lặng lặng nghe yêu nguyệt sau khi nói xong, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng là lộ ra gương mặt trầm tư, cùng với do dự yêu nguyệt cái này phương án thứ hai hắn cũng không ghét, bất quá lại đồng dạng sẽ vì sao ổ sổ xì hệ tỉ mang đến thương vong không nhỏ. 500 năm chưa từng xảy ra chiến tranh xã ổ sổ xì hệ ti, bây giờ tử thần còn có trước đây cùng hổ lão đi chém giết vẻ này tâm huyết sao vậy chỉ dùng cái này loại phương án thứ hai đi, tử thần cùng hổ lão vốn là thiên địa, không thể cùng tồn tại giống, nếu như có thể bởi vì cùng hổ lão chiến đấu mà chết nói, như vậy đối với từng cái phải nổ đẻ tì nảy sần nói cũng đều là chết có ý nghĩa, 500 năm thật sự là an nhàn quá lâu. Bây giờ xã ổ sổ xì hệ tỷ cần chiến tranh tỉnh lại từng cái tử thần trong cơ thể tâm huyết tử, như vậy thì việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng đem hai giới thông đạo đả thông đi, đang chém giết lẫn nhau bên trong bồi dưỡng chiến sĩ, đây mới thật sự là tử thần, sợ rằng Esgen cái tên kia cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ như vậy ngồi đi yêu. Nguyệt quỷ dị cười, thầm nghĩ lấy Esgen nghe tới xã ổ sổ xì hệ tỷ tử thần tiến công tin tức này sau kinh ngạc mặt. Khẳng định tương đối đặc sắc được rồi, đến lúc đó có thể cho hiện thế mấy tên kia cũng cùng nhau qua đây, tuy là bọn họ không phải thuần tránh tử thần, nhưng là ở tiềm lực đấu với chiến năng lực trên không thể so với tử thần phải kém, thậm chí còn hơn, hảo hảo đào tạo sẽ là không lâu sau đối phó lát nọ chẹt bộ đội chủ lực yêu nguyệt nghĩ tới ý chỉ gộ bọn họ, nói với giả mà mổ tổ ử, hiện tại, ngươi là tổng đội trưởng, cái này chút sự tình chính ngươi đắn đo mọi nơi để ý là được rồi. Chỉ cần là không làm thương hại đến xã ổ sổ xì hệ tỷ quyền lợi, lao nhân ý kiến của ta ngươi không lọt vào mắt rơi là được rồi dạ mà mổ tổ lao đầu vui mừng cười. Tâm trung Việt phát giác trước đây tuyển trạch yêu nguyệt tới nhận chức tổng đội trưởng vị là có bao nhiêu sáng suốt, nếu như không có yêu nguyệt lời nói, hiện tại xã ổ sổ xì hệ tỷ khả năng đều đã không tồn tại nữa yêu nguyệt gật đầu, kế tiếp lại cùng. Dạ mà mổ tổ lao đầu thương lượng một chút cụ thể vấn đề chi tiết, ra có một lao như có một bảo. Nếu như luận lâu dài ánh mắt, yêu dị tuyệt đối là không ai bằng, nhưng là ở rất nhiều tỉ mỉ phương diện sự tình hiển nhiên vẫn là dạ mạ mổ tổ cái này trông coi xã ổ sổ xì hệ tỷ 2000 năm trước tổng đội trưởng càng thêm cầm thành thạo, cho nên tại hành động trước nhiều hỏi một chút luôn là không có sai. Mãi cho đến buổi tối, Dạ Mạ Mộ Tổ mới từ tổng phiên đội ly khai, trở lại mình nhất phiên đội hết thể đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại còn kém đi động thủ thi hành đệ nhị thiên nhất sớm. Từng đạo mệnh lệnh từ yêu nguyện cái này tổng đội trưởng nơi đây truyền ra đi, đầu tiên là về sao sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ trong lúc đó đã thông vấn đề. Cái này đối với hiện tại sao sổ xì hệ tỷ kỹ thuật mà nói cũng không phải là cái gì việc khó nhì. Trước đây phát sinh chiến tranh thời điểm cũng đều là làm như vậy, đem hai giới giữa đoa nở giới tiến hành vững chắc, đủ để đại lượng tử thần đi qua cái này món sự. Tình vừa truyền ra đi. Nhất thời đang ở sổ sổ xì hệ tỷ cái này bình tĩnh như nước động trong hồ kích khởi mấy tầng la nở dê, sóng lớn mãnh liệt bình tĩnh mấy trăm năm sổ sổ xì hệ tỷ, đồng nhiên thì đi cùng hủ ẹ đỏ mùn cổ khai chiến, đây chính là có chút quá mức đột nhiên, bất quá nói là chiến tranh còn có chút không quá chuẩn xác, phải nói là dùng để luyện binh, vì chân chính chiến tranh dự nhiệt toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đầu cùng bên trong hư, đối với phải nổ đệ tỷ nảy sần nói chính là một cái thật tốt luyện binh. Chàng, đương nhiên, cái này luyện binh nhưng là sẽ có bỏ mạng khả năng, có đồng ý ủng hộ. Những thứ này tử thần đại thể đều là một ít nhiệt huyết oán giận hạng người, tất cả đều là tuổi trẻ tử thần, chuyên tâm muốn kiến công lập nghiệp, đồng hồ hiện tại cùng, đem hư giết không còn một mảnh, cho nên đang nghe được yêu nguyệt xuống mệnh lệnh sau đó đó là toàn lực ủng hộ. Trong lúc nhất thời oán giận sục sôi bất quá đã coi chống đỡ, như vậy cũng tương tự có phản đối, những thứ này tử thần quân thể. Thì là tương đối mà nói thuộc về tương đối bảo thủ, hơn nữa đều là lên tuổi tác tử thần, sớm đã không có lúc còn trẻ nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt, cho rằng nếu nhân gia hủ hệ cổ mẫn đầu không đến gây chuyện phiền phức, như vậy cũng không cần phải không phải tha hó hảo đi treo chọc người ra. Đương nhiên, còn có một bộ phận là cỏ đầu tường một dạng bảo trì trung lập, đã không biểu hiện chống đỡ, cũng không biểu hiện phiên đội, cứ như vậy cùng đợi sau cùng quyết đoán V899.